nhưng có vẻ không ổn định như ngày thường. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, Lục Hoài Du lập tức chạy đến trường quay. Tuy trong lòng anh rất không muốn đi, nhưng vì cảnh quay còn lại của hôm nay, bất kể là để thực hiện mong muốn đuổi kịp tiến độ của đạo diễn Tân, hay muốn có thời gian tự do sớm hơn, anh đều thành thực chạy đến. Có vài cảnh quay đã cố tình để lại đến lúc tuyết rơi, thế nên thời gian được bố trí rất chặt chẽ. Cả buổi trưa, Lục Hoài Du chỉ tùy tiện, giới vài muỗng cơm. Buổi chiều đã phải buộc dây cáp liên tục. Có lẽ vì trong lòng đang có thứ chờ đợi, nên dù bị giày vò như thế, anh cũng chẳng thấy mệt. Thậm chí, càng đến chạng vạng, anh càng thấy hưng phấn. Trời hôm nay tối nhanh một cách lạ thường, chưa đến 6 giờ mà trong khe núi đã dần bị hoàng hôn che phủ. Lục Hoài Du đang buộc dây cáp để quay cảnh cuối. Cuối cùng, Vân Thanh Phong do anh thủ vai cũng gặp được sư tỷ sau khi tìm được bí dược. Tuy nhiên, lúc này sư tỷ đang bị một đám yêu thú vây đánh. Vân Thanh Phong chẳng hề nghĩ ngợi, lập tức bỏ lại kẻ đồng hành là Tiết Kinh Vũ, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến giải vây cho sư tỷ, cố gắng tiếp tục trận chiến ác liệt. Mà từ đầu đến cuối, Tiết Kinh Vũ chỉ đứng xem bên cạnh, không hề có ý muốn giúp. Mãi đến khi tất cả yêu thú đều đền tội, y mới nhìn Vân Thanh Phong bằng ánh mắt nặng nề một lúc lâu, sau đó rời đi không thèm ngoái đầu. Đường lúc di chuyển trên không trung, theo động tác của thầy dạy võ, Lục Hoài Du cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo rơi trên mặt. Anh không nhịn được ngẩng đầu nhìn, phát hiện tuyết đã rơi. Trong lúc thất thần, đạo diễn Tân đột nhiên hô cắt: "Tiểu Lục, tập trung tinh thần, quay xong cảnh này là đóng máy rồi." "Vâng ạ." Lục Hoài Du ổn định tâm trạng, nhưng vẫn không kiềm được mà nghĩ, có phải Trung Minh Cẩn đang mở thư ra xem không? Kết quả là ngờ không trượt phát nào. Đạo diễn Tân không khỏi chế giễu: "Tôi biết cậu không chịu nổi tâm trạng của mọi người. Nếu cậu bằng lòng, tôi có thể cho cậu một vai quần chúng, khỏi phải lộ diễn, tiếp tục ở lại đoàn phim. Sau này không cần tốn hơi trên đây nữa, được không?" "Xin lỗi, tôi thấy tuyết rơi nên hơi kích động," Lục Hoài Du thấp giọng nói. Đạo diễn Tân lắc đầu: "Đúng là người phía Nam." May mà cảnh kế tiếp thuận lợi vượt qua. Nhân viên đi tới lúc Lục Hoài Du cởi dây cáp. Đạo diễn Tân chỉ phân phó mọi người thu dọn dụng cụ. "Dọn dẹp đồ đạc lại đi. Hôm nay đến đây thôi. Buổi tối Tiểu Lục và Tiểu Hàn sẽ làm tiệc đóng máy." Không biết là vì tuyết rơi hay vì nghe đến việc đóng máy mà nhân viên tại hiện trường đều rất hưng phấn. Vậy nên Lục Hoài Du cũng không cần cố che giấu tâm trạng kích động nữa. Chờ cởi xong dây cáp rồi, anh vội vã chạy đến trước mặt Lâm Tuyền. "Có ai gọi điện cho anh không?" "Không có." Lâm Tuyền đưa áo lông cho anh dặn: "Anh Lục mặc áo lông vào đi, uống chút nước nữa cho ấm." Lục Hoài Du mau chóng mặc kín áo lông, cũng chẳng thèm cầm cốc giữ nhiệt Lâm Tuyền đưa cho, chỉ bảo: "Đưa điện thoại của anh đây." Lúc này đã hơn 6 giờ, không có cuộc gọi chưa nhận. Trung Minh Cẩn cũng không xuất hiện ở trường quay. Điều này khiến trong lòng Lục Hoài Du đột nhiên sinh ra dự cảm xấu. Thế nên, sau khi cầm điện thoại, việc đầu tiên là mở WeChat. Trong điện thoại có không ít tin nhắn chưa đọc, nhưng khung trò chuyện của Trung Minh Cẩn đã nằm phía trên cùng một dòng thời gian rất dài. Cho nên, Lục Hoài Du liếc mắt một cái, đã thấy số lượng tin nhắn chưa đọc và hai chữ dưới tên của Trung Minh Cẩn. Chỉ hai chữ ấy đã khiến sự mong đợi trong lòng Lục Hoài Du bỗng chốc bị gió tuyết trên trời đóng thành băng lạnh, kế đó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Anh đờ đẫn mở khung trò chuyện ra, nhìn thấy toàn bộ nội dung. Chỉ ba hàng ngắn ngủi: "Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, chưa xác định ngày về, đừng nhớ." Lục Hoài Du im lặng thở dài. Đã có chuyện gì mà có thể khiến cậu ấy gấp đến mức không kịp nói ra cảm nghĩ sau khi đọc xong lá thư chứ? Nhưng sao lại có thời gian nhắn tin cho mình như vậy? Lục Hoài Du thấy anh đột ngột thay đổi sắc mặt thì giật mình, vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" "Không có gì." Lục Hoài Du nhắm mắt, cất điện thoại vào túi không xem nữa. Lâm Tuyển vẫn lo lắng, nhưng hỏi lại thì không hay, nên đành nói: "Anh Lục à, chúng ta về khách sạn trước đi. Sợ rằng lát nữa tuyết đọng trên đường sẽ không dễ đi." Nói xong, cậu ta lại lẩm bẩm: "Hy vọng tuyết bên phía khách sạn có thể ít lại, đến lúc chúng ta về hãng rơi tiếp. Lục Hoài Du hơi giật mình, kéo Lâm Tuyển lại hỏi. Em vừa nói gì? Lâm Tuyển đáp. Nói là chúng ta về khách sạn trước ạ. Không phải, là câu khác. Lâm Tuyển lại nói. Nói là hy vọng tuyết bên phía khách sạn có thể ít lại. Trái tim vừa bị gió tuyết đóng băng của Lục Hoài Du đột nhiên nứt ra một khe hở. Phải rồi, khách sạn cách nơi này hơn 40 phút đường đi. Khí hậu trong núi vốn đã thay đổi, nơi này thì tuyết rơi, nhưng nơi đó thì không nhất thiết có cùng thời điểm tuyết rơi. Sau khi đã nghĩ thông suốt, Lục Hoài Du còn phát hiện một vấn đề quan trọng mà ban nãy sơ sót. Anh bình tĩnh nhìn Lâm Tuyền hỏi. Em còn nhớ lúc mảnh tuyết đầu tiên rơi xuống là lúc nào không? Đây cũng đâu phải làm thí nghiệm, ai có thể nhớ chính xác thời gian mảnh tuyết đầu tiên rơi xuống cơ chứ? Lâm Tuyền chỉ muốn xỉa xói vài câu, nhưng nhìn sắc mặt Lục Hoài Du lúc này, cậu ta chẳng dám nói gì. Chỉ đáp. Có lẽ là 6:40, cụ thể thì em không nhớ rõ. Lục Hoài Du mở không chắc, trò chuyện với Trung Minh Cẩn trong WeChat ra. Thời gian gửi ba tin nhắn là 6:09. Vậy nên, rất có thể là Trung Minh Cẩn còn chưa kịp đọc thư, đã rời đi trước. Có một điều, Lục Hoài Du có thể khẳng định rằng họ đã giao hẹn. Nếu chưa thấy bông tuyết đầu tiên rơi xuống, chắc chắn Trung Minh Cẩn sẽ không mở thư ra xem trước. Nhất là khi trở về, xe càng đi về hướng khách sạn, thì tuyết trên đường càng ít lại. Đến khi về khách sạn, thấy những bông tuyết đã bắt đầu rơi. Trái tim như đang chờ phán xét của Lục Hoài Du cuối cùng cũng rơi xuống. Lúc này mới phát giác, móng tay đã bầm rất sâu vào lòng bàn tay của anh suốt cả đường đi. Sau khi đứng giữa gió tuyết một hồi lâu, Lục Hoài Du bảo Lâm Tuyền đi đậu xe, bản thân thì đi vào cổng chính khách sạn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng. Biết rõ người đã đi rồi, nhưng khi vào cửa, anh vẫn không kiềm được nhìn một lượt khắp các phòng. Sạch sẽ, ngăn nắp, chẳng hề có bóng dáng Trung Minh Cẩn. Cả đồ đạc của cậu cũng mang đi hết. Chỉ có cây bàn chải trước bồn rửa mặt là chứng tỏ cậu từng sinh hoạt ở đây. Lúc này, tuyết ngoài cửa sổ đã nhiều hơn, rơi xuống như lông ngỗng. Lục Hoài Du ngồi bên cửa sổ không nhịn được nghĩ. Có phải Trung Minh Cẩn đã đoán được nội dung bên trong bởi vì không thể chấp nhận nên mới tìm cớ rời đi? Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị Lục Hoài Du phủ nhận ngay lập tức, bởi vì đó vốn không phải chuyện mà Trung Minh Cẩn sẽ làm. Trái tim Lục Hoài Du như bị thứ gì đó níu chặt. Nếu thật sự có việc gấp, vội vã chạy đi như vậy, còn bảo không xác định ngày về, thì liệu có nguy hiểm hay không? Tuyết rơi nhiều thế này. Ngồi đó suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến mức Lục Hoài Du cho rằng mình sắp điên rồi. Anh vẫn chưa nghĩ đến việc gọi điện hay thậm chí nhắn tin cho Trung Minh Cẩn. Không phải vì sợ quấy rầy Trung Minh Cẩn làm việc, mà vì trong lòng anh vẫn còn chút sợ hãi mà bản thân chưa nhận ra. Tuy rằng chuyện rời đi sau khi đoán được nội dung không phải điều mà Trung Minh Cẩn sẽ làm, nhưng ngộ nhỡ thì sao? Mãi đến khi Lâm Tuyển đến gõ cửa, nói tiệc đóng máy sắp bắt đầu rồi, Lục Hoài Du mới lấy lại tinh thần, thay quần áo, qua loa, rồi đi xuống cùng cậu ta. Tiệc đóng máy này được tổ chức theo hình thức tự túc. Tâm trạng Lục Hoài Du không tốt, sau khi xã giao một vòng thì trốn một góc trong phòng uống rượu. Khi một người đang có tâm sự, uống rượu rồi sẽ rất dễ không biết chừng mực. Thời điểm Nguyễn Sơ Tình tìm đến, trước mặt anh đã có vài ly rượu cạn. Cô nhíu mày, không hỏi vì sao anh uống rượu giải sầu mà chỉ hỏi. Trung tiên sinh đâu? Sao không đến đây cùng em? Tay cầm ly rượu của Lục Hoài Du bất giác siết chặt. Sau khi uống cạn chất lỏng ít ỏi trong ly, thì trả lời. Cậu ấy có việc, đi trước rồi. Không phải đang giận dỗi đấy chứ? Không phải. Lục Hoài Du thà là giận dỗi, còn tốt hơn bây giờ. Không phải thì thôi. Nguyễn Sơ Tình ngăn bàn tay đang tiếp tục cầm ly rượu của anh. Em uống ít thôi. Trung tiên sinh không ở đây. Uống rượu rồi, tối sẽ chẳng ai chăm sóc em đâu. Lục Hoài Du nghe xong, lập tức mất luôn hứng uống rượu. Nhưng dù không tiếp tục uống, thì trước đó anh đã uống nhiều rồi, cũng đã đủ để một kẻ tâm trạng không tốt say mềm, nên chẳng bao lâu nữa sẽ chỉnh choáng thôi. Nguyễn Sơ Tình thở dài bất đắc dĩ, vẫy tay bảo Lâm Tuyền đang ở cách đó không xa đến đỡ Lục Hoài Du về phòng nghỉ ngơi. Thật ra Lục Hoài Du rất tỉnh táo. Dọc đường đi, Lâm Tuyền giúp anh tạm biệt những người khác hay vào thang máy để về phòng như thế nào, anh đều biết cả. Chẳng qua cả người khó chịu nên chẳng muốn nói chuyện. Mặc cho Lâm Tuyền cởi áo rồi nhét anh vào chăn, sau đó bưng nước ấm cho anh uống. Đến khi vắt khăn mặt muốn lau mặt cho mình, Lục Hoài Du đột nhiên nhớ hồi mình phát sốt, có phải Trung Minh Cẩn tí hon cũng đi tới đi lui chăm sóc cho mình như vậy không? Hơn nữa, vì khi đó cơ thể Trung Minh Cẩn quá nhỏ nên khi làm những chuyện này đã khó khăn biết bao. Để tự anh làm, Lục Hoài Du cầm khăn mặt nói. Em cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Tuyển biết anh không thích gần gũi với người khác quá mức, thấy anh muốn tự lau mặt nên cũng đưa khăn mặt qua. Chờ Lục Hoài Du lau xong, cậu mới cầm lấy khăn mặt đã dùng, lúc này mới hỏi. Anh Lục, chúng ta có cần đặt vé máy bay trở về vào ngày mai không? Lục Hoài Du hơi sửng sốt, trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Chẳng phải họ nói phong cảnh nơi đây rất đẹp sao? Ở chơi thêm vài ngày đi. Vâng ạ. Đương nhiên, Lâm Tuyền không ý kiến. Dù sao sau đó, Lục Hoài Du cũng chẳng bận rộn công việc. Chơi ở đây, cậu ta còn có thể tiêu tiền công. Lục Hoài Du nói là muốn ở đây chơi vài ngày. Nhưng ngày hôm sau, anh lại chẳng hề ra khỏi khách sạn. Ngoại trừ xuống phòng ăn, ăn bữa cơm, thì khoảng thời gian khác đều ở lì trong phòng. Mới đầu Lâm Tuyền chỉ nghĩ, anh vừa quay phim xong nên quá mệt, muốn nghỉ ngơi một ngày. Nhưng hai ngày sau vẫn như thế. Cậu ta nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Mãi đến sẩm tối ngày thứ ba, sau khi hai người im lặng ăn bữa cơm tối ở phòng ăn, Lục Hoài Du đột nhiên nói. Sáng sớm mai, đặt vé máy bay về thành phố S đi. Lâm Tuyển ngây ra. Không chơi, chơi thêm sao? Không chơi nữa, Lục Hoài Du nhìn trận tuyết đang rơi lá chã ngoài cửa sổ. Tuyết rơi thì có gì mà chơi? Lục Hoài Du về thành phố S đã 4 ngày, trừ việc hôm nay phải đến tham gia họp báo của Suối Cạn, thì 3 ngày trước đều ở lì trong nhà, chẳng ra khỏi cửa. Hẳn Lâm Nguyên đã nghe được chút ít từ chỗ Lâm Tuyền. Hôm nay không chỉ tự mình chạy đến đón anh đi họp báo, còn đích thân đưa về. Lúc dừng ở dưới lầu còn dặn dò. Thời gian nửa tháng kế tiếp, tôi đã chữa chống cho cậu rồi. Tâm trạng cậu không tốt, thì có thể ra ngoài du lịch cho khuây khỏa. Lục Hoài Du không nói cho ai biết chuyện này. Sau khi nhìn Lâm Nguyên một cái bèn đáp. Tôi không có tâm trạng xấu. Được rồi, vậy thì không có tâm trạng xấu. Người thất tình luôn cần được bao dung nhiều hơn. Lâm Nguyên cũng không vạch trần anh. Nếu không muốn nghỉ ngơi, như tôi nói, vậy tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu. Ngoại trừ việc ra ngoài cho khuây khỏa, cũng có một số người thích dùng công việc để phân tán sự chú ý. Lựa chọn thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích của người đang thất tình. Lâm Nguyên cảm thấy mình quả là có thể đắc cử top 3 người đại diện xuất sắc nhất của làng giải trí mà. Nói sau đi. Lục Hoài Du chẳng mấy hứng thú. Nói thật, hiện tại ngoại trừ ở nhà, anh chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm gì hết. Nhưng ở lì trong nhà mãi cũng không dễ chịu gì. Chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn trà, con thỏ bông ở đầu giường, mấy bộ quần áo nhỏ trong phòng gửi đồ, và cả căn nhà nhỏ trên ban công, nơi đâu cũng là dấu vết Trung Minh Cẩn từng sống ở đây. Lúc trở về, nhìn thấy những thứ đó, khổ sở là điều không thể nghi ngờ. Thậm chí, Lục Hoài Du vừa nhìn qua, đã bị ban công khóa lại. Nhưng một ngày sau, khổ sở đã dần chuyển thành nỗi lo lắng và bất an. Đã nói chỉ đi mấy ngày thôi mà, chuyện gì mà khó giải quyết như vậy? Mấy ngày rồi cũng không có thời gian gửi tin nhắn luôn sao? Lúc tạm biệt Lâm Tuyền và Lâm Nguyên rồi lên lầu, Lục Hoài Du đứng trong thang máy suy nghĩ. Nếu đêm nay Trung Minh Cẩn vẫn không liên lạc với anh trước khi ngủ, vậy anh sẽ chủ động liên lạc với Trung Minh Cẩn. Cho dù không thể bên nhau, ít nhất cũng phải biết Trung Minh Cẩn không gặp nguy hiểm. Có vậy anh mới yên tâm được. Về phần tại sao phải liên lạc trước khi ngủ, có một số việc phải đợi đến tối mới có đủ dũng khí để làm. Lục Hoài Du đã lên kế hoạch sẵn trong lòng. Kết quả, vừa ra khỏi cửa thang máy, đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đang rụt lại bên cửa. Mấy ngày nay thành phố S đã có chiều hướng tuyết rơi. Bên ngoài không có hệ thống sưởi. Trung Minh Cẩn lại không mặc áo lông, chỉ ngồi co rút ở đó chờ đợi. Dáng người cao gầy, trông thật đáng thương làm sao. Lần đầu tiên Lục Hoài Du nhìn thấy cậu đã muốn kéo cậu vào nhà rồi tìm một bộ quần áo dày cho cậu mặc. nhưng chân vừa bước ra một nửa, cảm xúc đã tích lũy mấy ngày này đồng loạt vỡ hòa. Trước đó lo lắng bao nhiêu thì bây giờ tức giận bấy nhiêu. Anh dừng bước, đứng ở cửa thang máy, không tiến lên bước nào. Thời điểm cửa thang máy mở ra, Trung Minh Cẩn nhìn thấy Lục Hoài Du. Cậu đứng dậy với cặp mắt phát sáng. Ngư Ngư, anh về rồi. Cậu là ai? Tôi quen biết cậu chắc. Nghe cậu gọi thân mật như vậy, Lục Hoài Du có phần không khống chế được cảm xúc. Đừng chắn đường tôi về nhà. Nói xong, anh thật sự vòng qua Trung Minh Cẩn, mở cửa đi vào. Sau đó, nhanh chóng khóa cửa lại. Khép cửa lại rồi, vẻ mặt Lục Hoài Du căng thẳng. Anh giơ tay ngăn lại trái tim đang đập điên cuồng của mình, thầm nhủ, phải bình tĩnh. Lát sau lại xoay người, nhìn ra ngoài bằng mắt mèo. Thấy Trung Minh Cẩn còn ở đó thì không khỏi thở phào. Nhưng người đã bị anh nhốt ở ngoài rồi, nếu mà quay đầu mở cửa cho người ta thì Lục Hoài Du mất mặt lắm. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định đi tắm một lát mới cho Trung Minh Cẩn vào. Ai bảo cậu không liên lạc cho mình nhiều ngày làm gì? Ngâm nước ấm vào ngày trời lạnh quả thật rất thoải mái. Cảm giác lỗ chân lông toàn thân như đang giãn nở. Nhưng nằm trong bồn tắm chưa đến 2 phút, tâm tư của Lục Hoài Du đã đặt hết trên người kẻ đang ở ngoài cửa. Bên ngoài lạnh thế này, Trung Minh Cẩn lại ăn mặc mỏng tanh. Sắc mặt trông cũng có chút nhợt nhạt, chẳng rõ vì lạnh hay nguyên nhân khác. Lục Hoài Du càng nghĩ càng lo. Trung Minh Cẩn nói có việc gấp cần xử lý, còn bảo không xác định ngày về. Chắc chắn sẽ không phải chuyện đơn giản gì. Nếu là bị thương, bây giờ lại đang chịu lạnh bên ngoài, chắc chắn sẽ họa vô đơn chí. Và lại trước khi anh trở về, chẳng biết cậu đã ngồi chờ bên ngoài bao lâu rồi. Ngâm thêm 2-3 phút, Lục Hoài Du thật sự chẳng thể ngâm thêm nữa. Sau khi phỉ nhổ mình 2 câu, thì vội vã đứng dậy, bọc áo tắm và áo lông đi mở cửa. Vì không muốn để lộ sự lo lắng của mình, sau khi ra khỏi phòng ngủ, anh cố tình kiễng chân. Như vậy, Trung Minh Cẩn ngoài cửa sẽ không nghe được tiếng bước chân. Kết quả, vừa đi được vài bước, Lục Hoài Du lập tức bị tiếng sột soạt truyền đến từ ban công làm giật mình. Sau đó, như nghĩ đến điều gì, tâm trạng căng thẳng của anh chợt thả lỏng không ít. Vẻ mặt trở nên kỳ lạ, nhưng vẫn ẩn chứa chút mong chờ. Sau khi đứng ở đó chốc lát, anh tiếp tục kiễng chân tiến về phía trước. Có điều, đã thay đổi hướng đi. Mục tiêu biến thành ban công. Lục Hoài Du chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình phải lén lút trong nhà thế này. Mỗi một bước đến ban công hệt như tên trộm. Lúc chỉ còn mấy bước, thông qua cửa kính, anh trông thấy Trung Minh Cẩn đang ôm đầu gối, ngồi dựa vào nhà gỗ. Anh thở phào trong lòng, không kiễng chân nữa mà bước nhanh vài bước đến kéo cửa hỏi. Cậu vào bằng cách nào? Trung Minh Cẩn vẫn ngồi bó gối dựa vào nhà gỗ, chỉ dương mắt nhìn Lục Hoài Du rồi thấp giọng. Ngư Ngư ơi, anh có thể nhặt em một lần nữa được không? Ầm một tiếng, Lục Hoài Du nghe thấy trong đầu mình có tiếng pháo hoa đang nở rộ. Nhưng anh vẫn không động đậy, mà trầm mặc rất lâu. Đến khi xác định tâm trạng mình đã ổn định, anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế treo cạnh nhà gỗ. Mấy ngày nay cậu đi đâu? Nếu không hỏi rõ ràng, anh sẽ không thể trả lời những câu hỏi này của Trung Minh Cẩn. Mặc dù anh thật sự rất muốn trả lời. Trung Minh Cẩn nhìn vào mắt Lục Hoài Du, kể rõ những chuyện đã trải qua mấy ngày nay. Chiều hôm đó, lúc em nhận được tin tức, nói rằng yêu vật hạ chú em lúc trước vẫn chưa chết, đồng thời còn ra ngoài gây thêm nhiều chuyện. Sau khi nghe được tin tức, trực giác nói cho em biết, cái gọi là hình dạng được khôi phục vào mùa đông, đó là phải giết chết con yêu vật kia. Thế nên, sau khi gửi tin nhắn cho anh, em đã lập tức chạy đến đó. Thật ra cậu đã dùng cơ thể bé nhỏ này suốt mấy tháng rồi. Muốn hoàn toàn khôi phục hình dạng ban đầu, cũng không cần phải sốt ruột đến mức chỉ có thể để lại một tin nhắn không đầu không đuôi. Nhưng khi Trung Minh Cẩn biết, cơn bão lần đó chẳng thể giết được yêu vật, trong lòng chợt hoảng sợ. Cậu không nắm chắc rằng lần này có giết được yêu vật hay không, và có thể toàn vẹn trở về hay không. Vì vậy, cậu vội vã rời đi. Mặc dù đã gần như đoán được nội dung trong lá thư của Lục Hoài Du là gì, nhưng vẫn chẳng dám ở lâu. Bởi vì tuyết sẽ nhanh chóng rơi xuống, nên cậu sợ mình không kiềm được mở thư ra xem, không kiềm được mà trả lời Lục Hoài Du. vào lúc cậu sắp lao vào trận chiến sống chết không rõ. Biết rõ, làm vậy sẽ rất bất công cho Lục Hoài Du, nên chẳng thà, cứ đi mà không nói gì. Đương nhiên, giờ đã trở về rồi, chẳng cần nói cho Lục Hoài Du biết những chuyện này nữa. Một mình cậu biết là đủ rồi. Nhưng cậu không nói, Lục Hoài Du cũng chả ngốc. Anh thoát khỏi những suy nghĩ vốn có trong lòng, sau đó kết hợp đủ loại chi tiết với nhau, cũng đoán được nguyên nhân đại khái. Trong lòng hỗn loạn, nhưng nhiều nhất vẫn là lo lắng. Cậu bị thương à? Chu Minh Cẩn vốn muốn tiếp tục giấu giếm, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của Lục Hoài Du, cậu chợt nhanh trí. Bị thương không nghiêm trọng cho lắm, chỉ hôn mê mấy ngày thôi. Cậu nói những lời này chẳng phải muốn bán thảm hay viện cớ để Lục Hoài Du tha thứ. Cậu chỉ muốn nói cho Lục Hoài Du biết rằng mấy ngày nay không phải cậu không chủ động liên lạc, mà là không thể liên lạc. Đôi lúc chính là như vậy. Một câu không phải chú ý ban đầu vẫn có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nỗi bất an và khổ sở Lục Hoài Du mấy ngày nay đều vì câu nói này mà tan thành mây khói. Vậy sao cậu không ở bệnh viện mà ngu ngốc chạy ra ngoài? Em muốn gặp anh, Chu Minh Cẩn nói. Muốn nói cho anh biết, em cũng thích anh. Em yêu anh. Trong nháy mắt, Lục Hoài Du cảm giác máu toàn thân đang sôi lên. Mặc dù vào thời điểm Chu Minh Cẩn nói muốn anh nhặt mình lần nữa, trong lòng đã có đáp án. Nhưng khi thật sự nghe Chu Minh Cẩn thốt ra ba chữ đó, cảm giác vẫn khác hoàn toàn. Như thể toàn bộ âm thanh trên thế giới đều biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại ba chữ ấy không ngừng vọng lại bên tai, và tiếng tim đập như đánh trống của mình. Chu Minh Cẩn đợi rất lâu mà không thấy anh đáp. Cậu nhỏm dậy khỏi mặt đất, nửa ngồi xổm ghé đến Lục Hoài Du hỏi. Ngư ngư, chúng ta ở bên nhau được không? Trên thế giới này có rất nhiều người gọi anh là ngư ngư. Nhưng mỗi lần Chu Minh Cẩn gọi anh như thế, anh đều không đỡ được. Anh nuốt nước miếng cái ức, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Minh Cẩn. Chẳng phải em đã biết đáp án sao? Em muốn nghe anh nói ra. Khoảng cách giữa hai người còn không đủ một thước. Bị nhìn như vậy, Lục Hoài Du cảm giác mặt nóng bừng, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu đáp. Được. Anh vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng ực trong cổ họng. Không khỏi sửng sốt, nhưng không dám quay đi hay tránh né, thậm chí còn ghé đến gần. Mặt hai người mỗi lúc một gần, rồi nhanh chóng chỉ còn lại khoảng cách một nắm tay. Lục Hoài Du có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Chu Minh Cẩn và tất cả hình bóng của mình trong đôi mắt hơi khép lại. Ngay khi chóp mũi hai người sắp chạm nhau, Lục Hoài Du bỗng thấy ngứa mũi, không kiềm chế được, quay ra chỗ khác, hắt xì một tiếng thật to. Tiếp theo là tiếng hắt xì liên tục, khó lắm mới ngừng lại được. Hai người lại nhìn đối phương, trong mắt đều có phần tiếc nuối, nhưng nếu tiếp tục thì đâu còn bầu không khí ban nãy nữa. Cuối cùng, Chu Minh Cẩn là người phản ứng trước. Cậu kéo tay Lục Hoài Du sờ thử. Sau khi phát hiện, tay đã lạnh như băng. Chút tâm trạng còn sót lại cũng bay sạch sành xanh. Cậu vội vã kéo anh vào nhà. Sao mặc ít thế này đã ra ngoài? Đứng lên rồi, Lục Hoài Du mới cảm thấy không chỉ tay lạnh mà cả người đều lạnh. Chân cũng lạnh đến tê dần. Nhưng bàn tay được Chu Minh Cẩn kia đã bắt đầu ấm lại. Vì vậy thấp giọng than thở. Chẳng phải vì anh sợ em ở ngoài bị lạnh à? Chu Minh Cẩn đưa cho anh đến phòng tắm. Sau khi mở nước nóng bèn nói. Anh ngâm nước nóng trước đi. Em đi lấy bản lam căn cho anh. Bản lam căn có vị thuốc bắc, dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh. Lục Hoài Du nhìn bộ quần áo mỏng tanh của cậu, không nhịn được hỏi. Em không lạnh à? Anh! Chu Minh Cẩn vốn muốn xoay người ra ngoài, nghe xong chợt khựng lại. Lúc này Lục Hoài Du mới nhận ra. Trong tình cảnh như thế này, câu vừa rồi anh nói nghe chẳng khác gì đang mời người ta tắm cùng. Vội vã nói. Anh muốn nói, nếu như em thấy lạnh thì có thể mặc đại mấy bộ trong phòng để đồ. Chu Minh Cẩn nhìn anh đầy bất đắc dĩ, gật đầu đáp. Vâng. Lục Hoài Du thầm thở phào. Anh cởi áo choàng tắm và áo lông đã vội mặc ban nãy, rồi chui vào bồn tắm lớn. Dòng nước ấm áp khiến cho Lục Hoài Du thoải mái đến nỗi run lên. Trong lòng như có âm thanh nhắc nhở anh rằng, bà nãy đã quên hỏi chuyện gì rồi. Suy nghĩ này vừa lóe lên đã nhanh chóng bị Lục Hoài Du xem nhẹ. Hiện tại trong lòng anh chỉ tràn đầy một suy nghĩ, đó là Anh không còn là chó độc thân nữa rồi. Người anh thích lúc này đang ở ngoài nấu thuốc chống cảm cho anh. Nghĩ vậy, Lục Hoài Du cảm giác cả trái tim như được ngâm trong dòng nước ấm, vô cùng căng tràn. Đợi thêm lúc nữa, không thấy Chu Minh Cẩn quay lại, Lục Hoài Du chẳng còn muốn ngâm nước nữa. Hai người đã xa nhau suốt một tuần, khó lắm Chu Minh Cẩn mới trở về, lại vừa xác định quan hệ, nên anh cũng không muốn ở một mình trong phòng tắm. Mặc dù ngâm nước rất thoải mái, nhưng vẫn không đủ hấp dẫn bằng việc ngắm nhìn người bên ngoài. Lúc Lục Hoài Du đi ra, Chu Minh Cẩn đang ngồi trên bàn trà trong phòng khách, bưng một ly bản lam can bốc hơi nghi ngút. Thấy Lục Hoài Du đi ra bèn cười. Sao không ngâm thêm lát nữa? Muốn nhìn em, Lục Hoài Du nói một cách rất thẳng thắn. Vả lại, đã ngâm ấm lắm rồi. Nói xong còn giơ tay đến trước mặt Chu Minh Cẩn. Ra vải, em không tin thì cứ kiểm tra. Câu muốn nhìn em vừa rồi thốt ra, lỗ tai Chu Minh Cẩn lập tức đỏ bừng. Khóe môi cũng bất giác nhếch lên. Sau khi kéo tay Lục Hoài Du, bảo anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cậu bèn đặt chiếc ly ngâm bản năm căn vào tay anh. Còn hơi nóng, anh uống chậm chút. Lục Hoài Du nhìn thuốc, nước màu nâu, sắp đầy ly, cảm thấy khó mà uống hết được. Sau khi quét một vòng trên bàn, bèn chuyển sang Chu Minh Cẩn. Hôm nay em cũng đến lạnh mà, chúng ta mỗi người một nửa. Được. Lúc này, đừng nói là nửa ly bản năm căn. Dù Lục Hoài Du đưa cho cậu nửa ly nước ép ngớp đắng, cậu cũng có thể uống hết, không chút do dự. Trước giờ hai người vẫn thường ăn chung một phần, hay uống cùng một ly. Tuy lúc đầu là do khi đó Chu Minh Cẩn teo nhỏ, nên ăn ít. Đặt quá nhiều thức ăn ngoài sẽ lãng phí, nên mới làm vậy. Nhưng đã về sau trở thành thói quen. Đến khi Lục Hoài Du nhận ra tình cảm của mình, thói quen nhỏ ấy cũng biến thành cảm xúc thầm kín. Bây giờ hai người cùng uống một ly bản năm căn. Chẳng ai đề nghị lấy một ly khác chia làm hai. Cuối cùng, thuốc chống cảm cũng bị hai người uống thành thuốc ngọt ngào. Chu Minh Cẩn uống nốt phần thuốc nước cuối cùng sót lại trong ly, bèn nói. Anh đi ngủ trước đi, phòng khách lạnh. Không gian lớn ở phòng khách không hề mở máy điều hòa. Nếu không phải vừa rồi đã uống hết nửa ly bản năm căn, thì phòng chừng chút hơi nóng do vừa ngâm nước ấm của Lục Hoài Du đã tan hết từ lâu rồi. Vì vậy gật đầu. Vậy em cũng rửa mặt sớm đi. Nói xong, Chu Minh Cẩn đi rửa mặt. Lục Hoài Du thì về phòng ngủ. Đến khi Chu Minh Cẩn rửa mặt xong đi ra, Lục Hoài Du đã bọc chăn nằm trên giường, chỉ chừa mỗi quả đầu bù xù. Từ lúc quen biết hai người đã ngủ chung một giường, mặc dù về sau Chu Minh Cẩn ổn định việc khôi phục hình dạng vào lúc 5 giờ chiều, họ cũng chưa từng ngủ riêng. Vậy nên khi Chu Minh Cẩn đi rửa mặt, cả hai đều chẳng thấy có vấn đề gì. Lúc này, Chu Minh Cẩn đã tắm rửa xong. Lúc mặc áo ngủ, đứng bên mép giường, Lục Hoài Du mới nhận ra có chỗ nào sai sai. Bây giờ họ đã bên nhau. Hơn nữa, Chu Minh Cẩn cũng không nhỏ lại vào mỗi tối nữa. Chẳng rõ do điều hòa mở quá cao hay do chăn bông quá mức ấm mát, Lục Hoài Du thấy hơi nóng nhưng không hề rời mắt. Mở to mắt nhìn Chu Minh Cẩn xốc chăn lên nằm. Cảm giác bên giường hơi lõm xuống khiến Lục Hoài Du thấy rất yên tâm. Cuối cùng cũng không còn cảm giác trống rỗng mỗi khi ngủ như mấy ngày trước nữa. Vị trí anh nằm tương đối gần chính giữa. Nếu lúc Chu Minh Cẩn nằm xuống cũng chừa nhiều chỗ trống ngoài giường như anh thì cả hai chắc chắn sẽ rất gần nhau. Đó là trong kế hoạch của Lục Hoài Du. Kết quả thực tế thì sau khi Chu Minh Cẩn nằm xuống, giữa hai người vẫn cách nhau một khoảng thước. Lục Hoài Du đang định mở miệng bảo Chu Minh Cẩn nằm nhích vào chút xíu thì thấy tư thế ngủ ngay ngắn của đối phương, bất chợt nghĩ đến điều gì, bèn hỏi. Mấy lời ở ban công kia nãy là ai dạy em nói? Chu Minh Cẩn ngơ ngác nói. Không ai dạy em cả. Lục Hoài Du có thể cảm nhận cơ thể cứng ngắc của cậu, cũng không nói nữa mà cứ nhìn cậu như thế. Hồi lâu sau, Chu Minh Cẩn là người không chịu nổi trước, giọng điệu của cậu có phần mất tự nhiên. Sau khi mẹ em biết lần này em đến để tỏ tình anh thì gửi rất nhiều kiểu tỏ tình, bảo em nhất định phải học hết trên tàu cao tốc. Lục Hoài Du nói. Em đọc rồi. Đọc rồi, Chu Minh Cẩn nói, nhưng không hề làm theo trên đó. Lục Hoài Du thầm nghĩ. Em không hề làm theo trên đó, nhưng nhất định đã bị ảnh hưởng. Tuy rằng câu nhặt em lần nữa quả là một phát xuyên tim đối với Lục Hoài Du. Nhưng bộ dạng nằm ngay ngắn bên giường lúc này và uống cùng một ly thuốc với anh khi nãy mới là phong cách vốn có của Trung Minh Cẩn. May mà Lục Hoài Du tưởng cậu bị thương nên đột nhiên được mở mang mọi mặt cơ. Nhưng cậu nói là mẹ mình đã gửi mấy kỹ xảo nhỏ để tỏ tình. Vẻ mặt Lục Hoài Du cứng đờ. Mẹ em biết chuyện của tụi mình. Biết rồi, Trung Minh Cẩn gật đầu. Em vừa tỉnh lại thì muốn đến đây, nhưng họ không cho, nên em đã nói cho họ biết. Lượng thông tin này quá lớn, khiến Lục Hoài Du choáng váng cả đầu óc. Rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Đến khi anh tiêu hóa hết thông tin trong câu nói này, thì nghĩ đến chuyện khác. Thời gian Trung Minh Cẩn theo nhỏ trước đó, dài như vậy mà chưa từng nghe cậu nhắc đến người nhà. Hại anh tưởng đâu, không có người nhà cơ. Bèn nói. Vậy hồi trước em theo nhỏ, sao họ không đến gặp em? Em không nói cho họ biết chuyện mình trúng chú thuật của yêu vật. Chu Minh Cẩn đáp. Họ chỉ nghĩ em đang sống bên ngoài. Lục Hoài Du tự hỏi. Rốt cuộc, người nhà bị làm sao thế? Cảm giác còn xa lạ hơn cả lúc anh ở cùng ba mẹ. Chuyện lớn thế này mà vẫn có thể giấu giếm. Chu Minh Cẩn không rõ anh đang nhíu mày nghĩ gì. Nếu đã nhắc đến cha mẹ, vậy cậu về nhân cơ hội này nói ra chuyện đã định nói suốt hai ngày. Mấy ngày này anh có rảnh không? Rảnh chứ, Lục Hoài Du hỏi. Sao thế? Lâm Nguyên cho rằng anh thất tình, đã chửi chống lịch trình của nửa tháng sau, bảo anh ra ngoài du lịch, giải khuây, nên kế tiếp có rất nhiều thời gian rảnh. Chu Minh Cẩn nói với vẻ hơi lo lắng. Muốn theo em về nhà không? Lục Hoài Du căm nín. Hôm nay vừa xác định quan hệ, đã nhắc chuyện về nhà gặp phụ huynh, liệu có nhanh quá không? Mặc dù anh thật sự rất cảm động. Thấy anh không trả lời, Chu Minh Cẩn lại thôi. Nếu anh không muốn đi thì chúng ta sẽ không đi. Chừng nào đi? Lục Hoài Du lên tiếng. Cốc đèn dầu trước đó chúng ta đồng ý với đạo diễn Lý sắp xong rồi. Em không chuẩn bị vật liệu ư? Mặc dù chuyện gặp phụ huynh cũng rất quan trọng, nhưng vẫn phải làm cho xong chuyện đã hứa với người khác. Sợ là không thể đưa cốc đèn dầu cho đạo diễn Lý như đã hứa. Đây là suy nghĩ khác duy nhất thỉnh thoảng nảy ra trong đầu anh mấy ngày nay, ngoại trừ việc khổ sở và lo lắng cho Trung Minh Cẩn. Trung Minh Cẩn nói, em có đem một cốc mới từ nhà, ngày mai có thể đưa cho ông ta. Vậy được, ngày mai anh sẽ hẹn ngày ấy. Lục Hoài Du ngáp một cái, cảm giác khe hở trong chăn của hai người vẫn còn hơi lọt gió, bèn bảo. Em ngủ nhích vào đây một tí, anh hơi lạnh. Trung Minh Cẩn nghe vậy, quả nhiên nhích vào trong. Nhiệt độ cơ thể cậu cao hơn Lục Hoài Du tí xíu. Vừa dựa sát vào, Lục Hoài Du đã không kiềm được, nhích đến bên cạnh cậu. Dù sao, họ cũng yêu nhau rồi, ngủ sát nhau cũng có sao đâu. Thời điểm da thịt cả hai dán vào nhau, Trung Minh Cẩn khựng cả người. Lát sau mới chậm rãi nghiêng người, vươn tay về phía Lục Hoài Du, rồi nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Giờ đã khá hơn chưa? Cả người Lục Hoài Du như được lò sưởi vây quanh. Chẳng những rất thoải mái mà còn được ôm nhau, ngủ cùng người mình thích. Có điều gì hạnh phúc hơn thế này chứ? Anh thoải mái hừ một tiếng, không nói gì nữa. Mấy ngày Trung Minh Cẩn rời đi, Lục Hoài Du đều chẳng ngủ được. Giờ phút này, nằm trong vòng tay ấm áp như lò sưởi của người yêu, lại thêm thể chất vốn có như yêu tinh thuốc ngủ của Trung Minh Cẩn. Nên vừa dứt lời, Lục Hoài Du đã nhanh chóng buồn ngủ. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, anh chợt nhớ ra vấn đề bị lãng quên, bèn cố hỏi. Chẳng phải trước đó anh khóa cửa rồi ư? Em vào bằng cách nào thế? Hồi trước, anh có để chìa khóa dự phòng và thẻ ra vào trong ba lô của em. Lúc chúng ta đến thành phố Z, em đã mang theo. Mặc dù nó liên quan đến vài ý nghĩ không tiện nói ra, nhưng Trung Minh Cẩn vẫn thẳng thắn. Lục Hoài Du thầm nói. Hóa ra đã muốn lấy chìa khóa nhà anh làm của riêng từ lâu. Nhưng anh thật sự rất mệt nên chẳng thèm mở mắt. Chỉ ấm ừ, coi như trả lời, rồi ngủ mất. Nghe tiếng hít thở kéo dài của Lục Hoài Du, Chu Minh Cẩn cúi đầu nhìn chốc lát. Sau đó, siết chặt tay, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cậu đã hôn mê vài ngày. Sáng sớm nay vừa mới tỉnh lại, đã ngồi trên tàu cao tốc suốt mấy tiếng đồng hồ. Kế đó, lại chờ ở cửa rất lâu. Nếu không nhờ chống đỡ tinh thần thì đã ngã xuống từ lâu rồi. Mặc dù lý do khác nhau, nhưng cả hai đều cần ngủ thật nhiều để bổ sung năng lượng. Thế nên đã đánh một giấc thẳng đến trưa hôm sau mới dậy. Lục Hoài Du vội vã nhắn tin cho đạo diễn Lý, hẹn gặp ông vào lúc chiều. Lý Hạo vốn không sống ở thành phố S, nhưng vì cấp bách, muốn có cốc đèn dầu, nên trở về thành phố Z từ mấy ngày trước, rồi trở lại đó. Vậy thì, ngay khi Lục Hoài Du nói đèn dầu đã làm xong, ông sẽ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đến lấy. Đương nhiên, Trương Minh Cẩn cũng đi theo. Cậu còn phải nói cho Lý Hạo cách dùng bùa thắp đèn dầu nữa. Đây không chỉ là lần đầu tiên cả hai ra ngoài gặp bạn sau khi xác nhận quan hệ, mà còn là lần đầu tiên Trung Minh Cẩn dùng cơ thể bình thường ra ngoài cùng Lục Hoài Du vào ban ngày. Không cần chờ đến 5 giờ chiều, cũng chẳng cần tranh thủ thời gian trở về hay sợ ở lâu bên ngoài. Mọi thứ đều quá tuyệt vời. Địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ có tính an toàn rất cao. Sau khi mọi người đến vì mục đích, lên tiếng chào hỏi xong, bèn đi thẳng vào vấn đề. Khó khăn lớn nhất khi dùng bùa thắp đèn là vẽ bùa lên trên. Chuyện này Trung Minh Cẩn đã sớm chuẩn bị xong. Lý Hạo chỉ cần học cách châm làm sao là được. Khó khăn này không lớn lắm. Sự hiểu biết của Lý Hạo cũng tương đối cao, nên Trung Minh Cẩn chỉ dạy vài lần là biết. Vì vậy, Lục Hoài Du đưa một sấp giấy bùa đã chuẩn bị trước cho ông rồi nói. Ngài dùng trước sấp này đi, hết rồi cứ tìm tôi. Lý Hạo vốn định hỏi anh cách liên lạc của Trung Minh Cẩn để sau này có vấn đề gì cũng không cần làm phiền Lục Hoài Du. Nhưng nghe anh nói vậy, bèn dừng những suy nghĩ trong đầu, gật đầu đáp. Được. Nói xong, ông lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn trong bóp, đưa cho Trung Minh Cẩn. Thủ lao của lần này, vất vả cho Trung tiên sinh rồi. Sau khi Trung Minh Cẩn nhận, bèn thuận tay đưa Lục Hoài Du. Lý Hạo thấy thế bộ nói. Phần của Tiểu Lục tôi cũng chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ chuyển khoản cho cậu ấy. Ý nói, phần trong bao lì xì đó là cho một mình Trung Minh Cẩn, khỏi phải chia cho Lục Hoài Du. Trung Minh Cẩn liếc nhìn Lục Hoài Du một cái, đáp. Anh ấy quản lý tiền bạc. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.